ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 1, chủ nghĩa đế quốc thiết quyền. Đến cuối cùng, Lạc Tương Tư cũng không có hỏi thăm càng nhiều có quan hệ xuyên Việt giả sự tình. Trường sư huynh nghĩ nói cho ta biết thời điểm lại nói cho ta đi. Bất quá trước đó nói xong a, đây là ta cùng sư huynh ở giữa bí mật, đừng nói cho những người khác rồi. Ấy, nhất là Phượng Tiên tỷ, Tiêm Tiêm, còn có Dương Trùng rồi. À, còn có a, cùng Phượng Tiên tỷ một dạng, ta cũng không nóng nảy a. Ta đều nói nhiều như vậy lần thích, nếu có thể cũng hy vọng sư huynh có thể nói với ta một lần đây. Ngô đây, nhìn xem Trần Khuynh Địch nóng nảy mang theo vài phần lúng túng biểu lộ. Lạc Tương Tư lần nữa che miệng cười. Hiện tại nàng xem như cảm nhận được trước đó Doanh Phượng Tiên cảm giác. Vừa nghĩ tới trở về sau, liền có thể nhìn thấy Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Lại nghĩ tới sự tình vừa rồi, Lạc Tương Tư liền trong lòng một trận mừng thầm. Hì hì, về sau Trần Khuynh Địch cơ hồ là đem hết toàn lực thôi động Thái Dương Kim Thuyền cùng Thiên Công Hào. May Thiên Công Hào xem như đại càn chiến hạm, bên trong đưa trong khoang lại còn có trung thổ đại thế giới tọa độ. Hiển nhiên thiết kế chiếc chiến hạm này người đã dự đoán đến Thiên Công Hào thất lạc hư không thời điểm nên làm gì bây giờ. Dựa vào tọa độ, Trần Khuynh Địch rất nhanh liền một lần nữa trở lại trung thổ đại thế giới. Ấy, sư huynh không có ý định cùng ta cùng một chỗ trở về Thái Hoa Sơn sao? Ta còn muốn mang theo ngươi đi gặp Tiêm Tiêm sư muội cùng Trùng Nhi sư muội đây. Chắc chắn rất ý tứ. T, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Ta trước đó đi ra thế nhưng là phụng đại càn thánh thượng mệnh lệnh, cho nên còn phải trở về tìm hắn giao nộp, còn có Thiên Công Hào cũng phải trả lại mới là. Ngoặc kép, còn trở về. Lạc Tương Tư chớp chớp đôi mắt đẹp, nếu là sư huynh nhặt được, đó không phải là chúng ta Thuần Dương Cung sao? Ngoan ngoãn, nhìn xem mấy cái này nhân vật chính đều biến thành dạng gì. Trẻ nhỏ dễ dạy, không đúng, Thế Phong Nhật hả a? Cái gì gọi là nhặt được chính là của chúng ta? Đây là tiêu chuẩn thổ phỉ tư tưởng, là muốn không được, liền không thể cùng ta Trần Khuynh Địch một dạng, là một cái trên đường nhặt được một khối tiền cũng sẽ giao cho cảnh sát thúc thúc. Tuân thủ luật pháp công dân tốt sao? Huống chi, cái này Thiên Công Hào phía trên có định vị trang bị. Hiện tại đoán chừng người của triều đình đã phát hiện Thiên Công Hào trở lại trung thổ. Nếu là không trả trở về người ta sớm muộn phải tìm tới cửa. Trọng yếu hơn chính là, mình bây giờ có thể đánh bất quá càn võ tên kia. Cho nên cái đồ chơi này không thể nuốt riêng. Khụ khụ, Tương Tư sư muội ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Đây là đại càn Đông Hải trấn hải chi bảo. Nếu như Đông Hải đô hộ phủ không có nó, sẽ rất khó đối Đông Hải tạo thành cùng trước kia giống nhau uy hiếp. Ngươi muốn để Đông Hải chi chiến đang phát sinh một lần sao? Cho nên ta đây không phải sợ đại càn, mà là vì sinh mệnh bách tính nghĩ. Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm than, nguyên lai là dạng này a. Sư huynh quả nhiên là mình nhận biết người sư huynh kia. Thật không biết xấu hổ đây. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, kinh hãi vạn phần nhìn xem cười yếu ớt Lạc Tương Tư. Trần Khuynh Địch nửa ngày không nói nên lời, ngược lại là Lạc Tương Tư giống như tiểu ác ma đồng dạng híp mắt lại. Sư huynh sẽ không cho là ta cái gì cũng không thấy à? Kỳ thật lúc kia ta có thể nhìn thấy một chút hô. Cùng sư huynh có liên quan ký ức, ngô đây. Cho nên đối chân chính sư huynh ta cũng ít nhiều có chút lý giải, bất quá ta không ghét đây. Lạc Tương Tư đi lòng vòng ngón trỏ, dường như tìm từ, chỉ chốc lát sau mới lần nữa mở miệng nói. Hẳn là nói như thế. Mặc dù ngươi thời điểm rất buồn bã, nhưng là ngươi không biết xấu hổ bộ dáng thực rất đẹp trai. Trần Khuynh Địch ngốc ngạc nửa ngày mới xem như lấy lại tinh thần, xong ngày lập chứng. Đây không phải đem ngươi dạy hư mất sao? Ha ha ha, wow. Lạc Tương Tư cười lớn, sau đó tiến lên hướng về phía Trần Khuynh Địch duỗi ra hai tay. Ngửa đầu, làm một cái tràn ngập ám thị động tác. Nhìn xem dạng này nàng, Trần Khuynh Địch động cũng không phải, bất động cũng không phải. Ngô, Lạc Tương Tư run lên vai, dường như thúc giục cái gì. Khục, Trần Khuynh Địch cắn răng, vẫn là tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Tương Tư. Đương nhiên, tiến hơn một bước cử động liền không có, không cần ngẩng đầu, quyệt miệng môi cũng vô ích. Đồng dạng làm ta sẽ không thượng đẳng lần thứ hai. Ngoặc kép, hô, sư huynh, không thấy được, tiếp tục như vậy còn phải chạy cự ly dài thật lâu a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, tính, không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần. Lạc Tương Tư thế mà chủ động tiến lên một bước. Trần Khuynh Địch lập tức cảm giác được gương mặt bị cái nào đó mềm nhũn đổ vật cho sờ nhẹ chỉ chốc. Lát, ngô, cái này còn tạm được, tương đương vừa chạm vào tức cách. Một giây sau Lạc Tương Tư liền chủ động rời đi Trần Khuynh Địch ôm ấp. Trên mặt mang đùa giỡn đồng dạng nụ cười. Hướng về phía Khuynh Địch dùng sức phất phất tay cánh tay. Sư huynh gặp lại rồi. Tranh thủ thời gian giải quyết những cái kia chuyện phiền toái trở về rồi. Ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp mặt Trùng Nhi sư muội cùng Tiêm Tiêm sư muội đây. Ngoặc kép chấm than, cuối cùng Trần Khuynh Địch cơ hồ là trốn đồng dạng rời đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cho nên nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm gì? Một bên là Phượng Tiên sư muội, một bên khác là Tương Tư sư muội, hai bên đều đối ta có hảo cảm, đều nói thích ta, vậy ngươi ý nghĩ của mình đây? Ngươi ưa thích ai? Ngô, Trần Khuynh Địch nghĩ chỉ chốc lát về sau, đầu tiên là lộ ra một bộ bi thương muốn chết biểu lộ. Sau đó che mặt, ta cũng là cái nam nhân bình thường a. Nói nhảm, đương nhiên là đều thích a. Xinh đẹp muội tử đối ngươi như vậy thổ lộ, trong nháy mắt độ thiện cảm liền bạo mãn có được hay không? Ta đây là bị vung a, hơn nữa còn là hai lần. Không cách nào, tiếp tục như vậy ta chỉ có thể nhìn thấy mình bị loạn đao chém chết. Chém đầu răn trùng máu tươi kết cục. Xong con bê, huynh đệ ngươi sớm xuyên việt đến như vậy lâu, lại là hoàng đế. Hậu cung giai lệ 3000 cái gì, khẳng định ở phương diện này có tương đối kinh nghiệm phong phú. Không bằng ngươi dạy dạy ta. Đại Càn Thánh Thượng, ngoặc kép, nhìn xem trong điện Kim Loan cái kia vặn vẹo Trần Khuynh Địch. Đại Càn Thánh Thượng trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười. Lão đệ, Đại Càn Thánh Thượng Phật hệ 10 phần mở miệng nói, ý của ngươi là... Ngươi bây giờ đang bị hai vị đẹp như thiên tiên muội tử truy cầu. Hơn nữa còn lâm vào lựa chọn khó khăn chừng quẫn cảnh bên trong đúng không? Đúng a, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, nghi ngờ nói, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Nói thật, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Ta trước đó một mực đều không có phương diện này ý nghĩ. Kết quả đột nhiên bị thổ lộ. Phượng Tiên sư muội một bên kia còn không có cân nhắc kỹ đây. Tương Tư sư muội bên này lại đột nhiên đến. Lão ca ngươi có đề nghị sao? Có a có a. Đại Càn Thánh Thượng nụ cười trên mặt càng thêm Phật hệ. Phảng phất Phật Tổ quát hoa cười một tiếng. Ngươi qua đây, ta truyền thụ cho ngươi bí quyết. A á, Trần Khuynh Địch hưng phấn mà đi lên phía trước. Cùng Đại Càn Thánh Thượng cùng nhìn nhau, cứ như vậy qua mấy giây. Sau đó Đại Càn Thánh Thượng đột nhiên bạo khởi, ngươi cái này tại dị thế giới mở hậu cung dị đoan. Đi chết đi, ăn ta chủ nghĩa đế quốc thiết quyền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.